Chương 5. 0213 bất việc. Kể từ đó, chẳng phải là bất việc rất nhiều. Vô Song quận chúa ý tưởng đột phát, con mắt lóe sáng sáng nhìn qua bản thân nhỏ tẩu tử, mặt mũi tràn đầy khâm phục ý này vận rủi tâm cu nở dê quá lợi hại đi. Về sau nếu như gặp được đại lượng quân địch, có phải là đều có thể ném vào, để bọn hắn tự mình tự sinh tự diệt đâu trên lý luận tới nói, xác nhận có thể. Tiêu Mục chậm rãi nhẹ gật đầu. An Vô Song nhịn không được hơi nhíu mày, trên lý luận ứng, tu vi cao người, không nhất định có thể thu nạp vào đi, tựa như các ngươi. An Vô Song bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, mới bọn họ tuy rằng thối lui vài chục bước bên ngoài, nhưng vận rủi tâm tràn ra cường quang, thu nạp người gỗ lúc, bọn họ cũng có thể cảm thấy một cỗ trầm muộn áp lực đánh lên thân tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều có thể vận chuyển lực lượng tiến hành chống cự, cho nên tuyệt không cho vận rủi tâm cùng nhau thu nạp vào đi. Này đương nhiên QNZ có tiểu thái tử phi cố ý che đậy bọn họ bên ngoài nguyên nhân tồn tại. Mặc Liên cười tiến lên, dắt Kiều Mộc tay nhỏ, được rồi. Cho dù thần cảnh ở trên cường giả, không rất dễ dàng thu nạp vào đi, nhưng về sau nếu như gặp được đại lượng đê dài thi khôi, vì bất việc cũng thật là có thể toàn bộ ném vào. Nay vận rủi tâm trình độ chắc chắn, nhưng khác biệt tại trí vật phù. Trí vật phù trong đồ vật loạn thất bát tao bỏ vào nhiều, chỉ không được đồ vật bên trong sẽ phá bích mà ra. Nhưng vận rủi tâm lại là khác biệt. Đây chính là một cái bí cảnh luyện hóa mà thành, nó độ bền bỉ tự không thể giống nhau mà nói. Kiều Kiều về sau nhìn thấy thi khôi đại quân không muốn cùng nó đánh, liền đưa chúng nó càn quét tiến vận rủi tâm. Nhất lao vĩnh giật tốt bao nhiêu Kiều Mộc đương nhiên biết được Mặc Liên có ý tứ gì, nghe vậy hướng hắn ngửa đầu cười hắc hắc. Suy nghĩ một chút, một nhóm lớn thiên vận môn đồ đột kích, đem bọn hắn đều ném vào vận rủi tâm, là loại như thế nào chua sảng khoái cảm giác đâu bất quá nếu như có siêu thần cảnh cường giả ở đây, dùng che đậy bảo hộ, cũng chưa chắc không thể giải cứu bọn họ. Kiều Mộc bĩu bĩu miệng nhỏ, tại chỗ nhảy nhót một chút, nhưng nếu là bản Kiều đại nhân, một ngày kia thăng lên siêu thần cảnh, vậy liền lại muốn hai chuyện. Vẫn là được tăng lên thực lực bản thân, mới là chính đạo. Mặc Liên đưa tay vuốt đầu của nàng, tốt tốt, đã hết tốt ta Kiều Kiều. Ngươi thế nhưng là làm được phần lớn người đều không thể làm được sự tình. Phượng Sâm mỉm cười gật đầu, xác thực như thế. An Vô Song cười ha ha, chạy tiến lên đây kéo lên tiểu thái tử phi tay, tẩu tử, đi những người khác lúc này đang ở đâu. Cầu cầu phía trước, đi theo ta, đi theo ta. Cây nhỏ người đung đưa hai cây chặt cây, kích động dẫn người nhảy nhót hướng về phía trước. Kiều Mục một đoàn người đi theo. Đi không bao xa, Kiều Mục mặt mày cụp xuống. Ho nhẹ một tiếng đống nhiên hỏi nói, các ngươi nói, cái kia không phải huyễn trận cái kia trận pháp bài trừ về sau, những người máy kia, đều đi đâu đúng a đảo hoa tiên tôn thân hình nhất chuyển, lâng lâng đi vào Kiều Mộc diện trước, cười hì hì nói, thật sự là kỳ quái nha, phù trận bài trừ về sau, những tiểu kiều kiều kia, toàn bộ đều không thấy cái gì tiểu kiều kiều nhóm Vô Song quận chúa một mặt tò mò hỏi. Không có gì. Kiều Mộc đi đầu cất bước. Mặt không hề cảm xúc hướng về phía trước đi, trực tiếp đem Phượng Sâm mấy người tất cả đều nhét vào sau lưng. Đào Hoa Tiên Tôn buồn cười phốc vui lên, xoay mặt nhìn về phía ánh mắt nghiêng hướng mình Mặc Liên, lắc lư hạ thủ chỉ, kiều kiều ngượng ngùng. Người thật nhàm chán. Ta chỗ nào nhàm chán? Đào Hoa Tiên Tôn một mặt mỉm cười.